cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Giang Phàm. Mà Hàn Hân Nguyệt giờ phút này ý thức đều mơ hồ. Giang Phàm chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Giang Phàm vốn là muốn đợi đến kết hôn ngày đó lại chân chính có được nàng. Có thể hắn thật nhịn không được. Người trong ngực quá đẹp. Như tơ mặt mày, như mỡ đông da thịt. Mỗi một chỗ đều tại thật sâu mị hoặc hắn. Hắn hiện tại liền muốn. Hân Nguyệt, có thể chứ? Hắn cuống họng khàn giọng lợi hại. Cho dù hắn muốn khống chế không nổi mình, hắn vẫn là phải tôn trọng nàng. Hàn Hân Nguyệt không có đáp lời, chỉ là hai tay câu qua cổ của hắn, chủ động đưa lên mình môi đỏ. Nàng một cử động kia, đã là nói cho Giang Phàm câu trả lời của nàng. Giang Phàm tâm trong mừng rỡ, khát vọng trong lòng rốt cục không chút kiêng kỵ bắt đầu. Nhưng hắn vẫn là cố gắng để cho mình rất ôn nhu. Giang Phàm vô cùng hài lòng nắm cả trong ngực giai nhân. Hàn Hân Nguyệt lúc này hơi híp mắt lại, tinh xảo trắng nõn trên mặt nhiễm lên ửng đỏ, một mặt thỏa mãn. Giang Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại cảm thấy miệng khô lưỡi nóng lên. Có thể tâm hắn đau, nhà mình lão bà là lần thứ nhất, không dám tiếp tục làm càn. Lão bà liền nên hào hào sủng ái, che chở lấy mới đúng. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã cùng chân mệnh của mình thiên nữ phát sinh sâu nhất quan hệ. Ngọt ngào gia cố, ban thưởng nhân dân tệ 52 tỷ. Ta dựa vào, 52 tỷ, cái này cũng quá là nhiều điểm đi. Tuy nói cái này thức ăn cho chó ngọt ngào hệ thống ban thưởng tiền là rất làm người ta giật mình. Nhưng như cũ để Giang Phàm đề không nổi quá nhiều hứng thú tới. Cùng mình âu yếm lão bà cái gì. Vậy cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá cái này có thể cho Giang Phàm mang đến chỗ tốt. Giang Phàm cũng thập phần vui vẻ. Chỉ muốn gấp bội đối trong ngực bảo bối lão bà tốt. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái Hàn Hân Nguyệt cái trán. Thân mật ôn nhu hô. Lão bà, ta ôm ngươi đi rửa mặt. Hàn Hân Nguyệt thẹn thùng đỏ mặt. Tiểu Phàm, yêu ngươi. Đát, giờ phút này. Giang Phàm trong lòng rung động, hắn nghĩ không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chống cự được bị nữ nhân yêu mến như thế tán. Dương còn thờ ơ, dù sao Giang Phàm làm không được, cho nên, hết thảy đều không nói bên trong. Các loại hai người xuất hiện lần nữa tại mọi người tầm mắt bên trong. Đã là hôm sau buổi chiều, rừng đào sơn trang, phong cảnh nhi nhân, nhiệt độ thích hợp, nhất là ngắm cảnh nơi tốt. Hàn Hân Nguyệt mặc một thân màu xanh nhạt viền ren váy dài. Một đầu gợn sóng quyển tự nhiên rủ xuống. Đuôi mắt ngậm lấy xuân ý. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực hấp dẫn. Giang Phàm đã cảm giác được không ít ánh mắt rơi vào nhà mình mỹ lệ mê người lão bà trên thân. Không thể không nói. Hàn Hân Nguyệt tướng mạo không chỉ có là tại trường học của bọn họ. Chính là tại toàn bộ ngành giải trí cũng không có người có thể so sánh. Hắn khẽ nhíu mày, hận không thể đem Hàn Hân Nguyệt cho giấu đi. Chỉ một mình hắn thưởng thức chính là tốt nhất. Hắn thật sự là tam sinh hữu hạnh, có thể cưới Hàn Hân Nguyệt. Nói đến còn phải tạ ơn Hàn gia lão đầu kia. Mặc dù hắn để cho mình cùng Hàn Hân Nguyệt định thông gia từ bé là vì ôm Hàn gia đùi. Nhưng tóm lại là để hắn được lợi. Lão bà, người thật đẹp. Rừng đào sơn trang giám đốc Trần Vĩnh Đạo nhìn thấy Giang Phàm. Vừa đi tới, chuẩn bị cùng Giang Phàm chào hỏi, chỉ nghe thấy câu nói này, kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Người đại lão này tấm đơn giản không theo lẽ thường ra bài a. Liền cái này sủng thê tư thế, cũng khó trách lão bản đã liên hệ luật sư, muốn đem cái này rừng đào sơn trang chuyển rời đến lão bà hắn Hàn Hân Nguyệt danh nghĩa. Trực giác nói cho Trần quản lý, giờ phút này không đi quấy rầy là tốt nhất. Hắn cái này 30 mấy, còn chưa từng lấy vợ sinh con. Đại lão bản lúc này mới chừng 20 thanh niên, lại nhưng đã là giá trị bản thân hơn mấy trăm ức. Có được quốc dân nữ thần lão bà người. Chênh lệch này, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,